One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294, chương 29, trung nhẫn khảo thí. Không người nào có thể duy trì bình tĩnh. Vinh diệu mỗi cái thành viên đều là ảnh cấp tồn tại. Sarutobi sắc mặt cũng phi thường không được. Đến ba cái thành viên. Thêm vào Yasuo nói chính là bốn cái. Nhiều cường giả như vậy, coi như là Konoha cũng cảm giác được vướng tay chân. Trước tiên không cần lo vinh diệu sự tình. Trung nhẫn khảo thí tuần sau liền muốn mở ra. Lần này Phong Ảnh biết đến đây quan sát. Làm tốt tất cả chuẩn bị. Sarutobi thở một hơi thật dài. Lập tức trầm giọng nói. Hiện tại vinh diệu còn không có gì động tác. Hắn cũng không nghĩ phiền. Vâng. Kakashi bọn người gật gù, trung nhẫn khảo thí mới là lớn nhất chuyện quan trọng, bất quá Phong Ảnh biết đến đây, điểm ấy vượt qua bọn họ tưởng tượng, thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt, một tuần chậm rãi đi qua, Konoha đường đi người đến người đi, khắp nơi đều có thể nhìn thấy mỗi cái nhẫn thôn người. 12 tiểu cường cũng đều cùng nhau tham gia trung nhẫn khảo thí. Trong biệt thự, nhìn mặt trước Anbu, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Vung vung tay, nhìn Anbu rời đi bóng lưng. Khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Xem ra Sarutobi thật đúng là lo lắng. Lại mời bọn họ quan sát trung nhẫn khảo thí. Đi thôi, trung nhẫn khảo thí đã bắt đầu. Chúng ta đi hội trường xem một chút đi. Yasuo quay về Lý Bạch loại người gật gù. Sau đó lôi kéo November rời đi. Hội trường, tiếng huyên náo từ mỗi cái địa phương vang lên. Trung nhẫn khảo thí thế nhưng là phi thường mấu chốt. Mà trên nóc nhà, chính là bầy đặt 6 tấm ghế. Sarutobi, còn có một người chính là Orochimaru ngụy trang Phong Ảnh. Nhìn không trung bảo lên pháo hoa. Trên thính phòng, Ino nghi hoặc nhìn đỉnh. Lập tức nói. Làm sao phía trên nhiều như vậy chỗ trống? Rốt cuộc là để cho người nào? Còn có những người khác muốn đi qua sao? Hẳn là những người kia. Sakura nuốt nước miếng, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Nàng nghĩ đến Yasuo. Hơn nữa trước nàng thế nhưng là nghe nói qua vinh diệu còn có thành viên khác đã đi tới Konoha. Là ai? Ino nghi hoặc nhìn Sakura. Nàng lại ở cái này cách xù diện mạo nhìn lên đến vẻ sợ hãi. Đạp đạp, đấu trường một mảnh ồn ào. Ở nơi này cái thời điểm, nặng nề tiếng bước chân truyền khắp tất cả mọi người trong tai. Bất kể thế nào ồn ào, thế nhưng mọi người chính là nghe được tiếng bước chân. Quả nhiên là hắn, Kakashi nhìn chậm rãi đi ra Yasuo. Trong mắt không khỏi co rụt lại. Lập tức ánh mắt rơi vào Lý Bạch bọn người trên thân. Bốn người sao? Kakashi, ngươi nói vinh diệu bọn họ đến cùng đến Konoha làm gì? Gai cũng ngưng trọng nhìn đã đi tới đỉnh. Yasuo loại người, không biết, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì mới tốt. Kakashi lắc đầu một cái. Hắn cũng không biết rằng Yasuo đợi người tới Konoha đến cùng làm cái gì. Nếu thật là Naruto vậy thì nát, mà mái nhà, Orochimaru nhìn Yasuo loại người cũng là sững sờ. Trước hắn liền hỏi qua ba đời vị trí là để cho người nào. Thế nhưng Sarutobi căn bản là không hề ghi chú. Không nghĩ tới vinh diệu lại đi tới Konoha. Tạ, tam đại hỏa ảnh, Yasuo sâu sắc nhìn một chút Orochimaru. Lập tức cười nhìn Sarutobi. Chờ sau đó chính là sư đồ muốn giết. Đối với cái này một màn hắn cũng là phi thường thú vị. Tam đại hỏa ảnh, không nghĩ tới ngươi lại có thể mời đến Yasuo đoàn trưởng. Orochimaru cười nhìn Sarutobi, hắn hiện tại cũng phi thường nghi hoặc. Không biết Yasuo đi tới Konoha đến cùng chuẩn bị làm cái gì. Ha ha, Sarutobi chỉ là nở nụ cười, cũng không nói lời nào. Trên sân lần thứ hai truyền đến tiếng huyên náo. Không biết huyền hỏa bĩu bĩu trên nóc nhà mấy người. Lập tức trầm giọng nói. Phía dưới tiến hành trung nhẫn khảo thí. Trận đầu là Hyuga Neji vs Uzumaki Naruto. Tiếng nói vừa hạ xuống, khán đài liền phát sinh tiếng hoan hô. Rock Lee ngày ngày đều hưng phấn nhìn chậm rãi đi ra Neji. Cùng nguyên tác không giống nhau, Rock Lee cũng không có bị Gaara cho làm tàn. Trải qua một phen nháo kịch, Naruto cũng ra trận, nhìn chu vi phát sinh hoan hô, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn. Đại não lại lâm vào trong ảo tưởng, người bản thân nhận thua đi. Neji xem thường nhìn Naruto, một cái ở cuối xe lại cũng có thể sau khi tiến vào mặt thi đấu. Hơn nữa hắn cũng không cho là cái tên này là đối thủ mình. Ngay tại bên sân hai người đối chọi gay gắt thời điểm, trên nóc nhà, Orochimaru cười nhìn Sarutobi, tam đại hỏa ảnh, không nghĩ tới trận đầu chính là các ngươi Konoha người giao thủ. Hơn nữa tóc vàng kia tiểu quỷ là cửu vĩ Jinchuriki đi. Không biết người càng coi trọng người nào, đều là Konoha ninja, một cái là Hyuga nhất tộc thiên tài, còn có một cái là Jinchuriki. 50, 50 đi, Sarutobi cười nhạt một tiếng, lập tức nói khẽ, không đa nghi bên trong nhưng phi thường xem không tốt Naruto. Neji hắn thế nhưng là biết rõ, Hyuga tách ra thiên tài, vậy Yasuo đoàn trưởng đây, không biết ngươi xem tốt cái nào. Orochimaru ánh mắt đột nhiên rơi vào Yasuo trên thân, cửu vĩ Jinchuriki đi, Hyuga nhất tộc tiểu quỷ kia thực lực khá mạnh, thế nhưng trên thân không có vàng bạn thân quỷ thân trên có một loại đồ vật. Yasuo cũng là cười nhạt một tiếng, Neji chờ chút muốn bi kịch, hết cách rồi, ai bảo đối thủ của hắn là nhân vật chính, vầng sáng luôn là muốn bạo phát, như vậy sao? Orochimaru nở nụ cười, liền ngay cả Sarutobi cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới Yasuo lại xem trọng Naruto. Theo thời gian chuyển rời, quả nhiên, cuối cùng vẫn còn Naruto đạt được thắng lợi, như vậy kết quả ai cũng muốn không được. Ở cuối xe lại đột kích ngược, đánh bại Hyuga nhất tộc thiên tài. Mặt sau trận đấu nhìn ra Yasuo buồn ngủ, căn bản là không làm sao có hứng nổi. Ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Orochimaru trên thân, phi thường phiền muộn, cái tên này làm sao còn chưa có bắt đầu kế hoạch năm 4, khó nói là bởi vì chính mình đến, dự định từ bỏ, cũng không khả năng. Trên sân lần thứ hai truyền đến tiếng huyên náo. Không sai, chính là ta ái la đối với Sasuke. Được chờ mong nhất hai người rốt cục chuẩn bị lên sân khấu. Vừa Rock Lee cũng thông qua khảo hạch, căn bản là không có áp lực. Toàn bộ hành trình nghiền ép đối thủ. Phong ảnh, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả xa nhẫn Jinchuriki cũng sắp xếp ra đến. Xem ra nắm chắc phần thắng. Sarutobi ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Orochimaru. Hắn cảm giác gió này ảnh hơi quái dị, nhưng là vừa nói không ra là địa phương nào. Hết cách rồi, các ngươi Konoha nhân tài đông đúc, chỉ có thể để ta ái la đi ra. Orochimaru nở nụ cười mà qua. Bất quá ánh mắt đột nhiên rơi vào mặt khác một chỗ. Nhìn Orochimaru ánh mắt, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Biết rõ cái tên này dự định chấp hành kế hoạch, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.